Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, người đi đi. Từ ra Ký Châu Bắc Tuần, tới quay về Ký Châu, Lý Sất đi đại khái hơn 3 tháng thời gian, trở lại Ký Châu thời điểm, đã lại phải ăn Tết. Cuộc sống này nhanh như vậy, một năm, hồi tưởng lại, tựa như làm mỗi sự kiện đều ở đây hôm qua. Liền Lý Sất như vậy vẫn chưa tới 20 tuổi người tuổi trẻ. Cũng thường xuyên sẽ có tuổi tác dịch lão bi thương. Cũng may là mỗi mỗi soi gương thời điểm. Còn cũng có thể xác định mình như vậy trẻ tuổi mạo mỹ. Cũng làm thật sâu khuất phục. Ký Châu Thành. Lý Sất vào thành sau đó liền lập tức an bài quân vụ. Điều khiển binh lực. Hộ tống Lương Thảo đi Dự Châu vận chuyển. Mặc dù Dự Châu bên kia là lương thực sinh chi địa. Nhưng mà Lý Sất vận chuyển Lương Thảo đi qua vô cùng có cần phải. Thứ nhất, là nói cho Nam Trinh các tướng sĩ, hậu viên, cuồn cuộn không ngừng. Thứ hai chính là để cho Dự Châu đã hàng người xem. Ninh quân thực lực hùng hậu, cầm sự việc cũng an bài thỏa đáng sau đó đã đêm khuya vắng người. Ra trại lính mới biết Trương Thăng vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Lý Sất xe ngựa ở trên đường chính đi qua, giữa đêm khuya. Bánh xe cán qua đường lát đá tảng thanh âm lộ vẻ được rõ như vậy sờ. Trong xe ngựa, Lý Sất nhìn một cái Trương Thăng. Người tại đại doanh bên ngoài đợi một ngày. Cũng không để cho người bẩm báo. Chỉ là chờ ta đi ra mới nói có chuyện. Ngày này, chưa có cơm nước gì. Trương Thăng cúi người nói. Hồi Ninh Vương, không dám trễ nãi Ninh Vương quân vụ chuyện. Cho nên liền ở bên ngoài chờ. Cũng không biết Ninh Vương sẽ từ lúc nào ra đại doanh. Cho nên liền một mực chờ. Quả thật chưa có cơm nước gì. Lý Sất nói. Ta cũng chưa ăn. Hắn quay kiếng xe xuống đi bên ngoài nhìn xem. Trên đường chính cửa tiệm cũng sớm đã đóng cửa. Sau nửa đêm. Muốn ăn ít thứ. Tựa hồ chỉ có thể đi lầu xanh. Lý Sất đem xe cửa sổ đóng kỹ. Trở về sau ta nấu một ít mặt. Người ta ăn nữa đi. Hắn hỏi Trương Thăng, người tìm ta chuyện gì? Trương Thăng từ trong lòng ngực lấy ra một bản sách, hai tay đưa cho Lý Sất. Đây là thần hạ từ U Châu trở về dọc theo đường đi sở tư cần. Xin ta vương xem qua. Lý Sất tiếp sang xem. Sau đó ánh mắt liền hơi đổi một cái. Bởi vì Trương Thăng sách này trên viết chính là các loại tra tấn hỏi cung cấp phương pháp. Một trang một loại, phía trước 36 trang. 36 loại hình phạt, ở U Châu thời điểm, Lý Sất liền kiến thức qua Trương Thăng dữ tợn, hôm nay thấy cái này các loại hình phạt, Lý Sất mới biết, hắn nhìn thấy dữ tợn chỉ là không đáng kể. Lý Sất một bên xem một bên hỏi, vì sao ngươi sẽ nghĩ tới những thứ này? Trương Thăng trả lời, ty chức chuyện, thần hạ chi đạo, Ninh Vương để cho thần hạ sáp nhập vào đình úy quân. Thần hạ ngông đo lường. Phải dùng chính là thần những thứ này am hiểu chuyện. Cho nên dọc theo đường đi không dám buông lỏng chút nào. Cuối cùng là có chút thành. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Đủ loại hình phạt. Nhìn hắn đều có chút giật mình. Lật đổ phía sau. Nhưng là liên quan tới đối điệp vệ quân và đình úy quân tất cả loại đề nghị. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Quả thật làm cho người trước mắt sáng lên. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi chút rõ ràng sai sự. Trương Thăng cúi người. Thần hạ cả gan. Hướng ta vương mời một kiện sai sự. Lý Sất nói. Ngươi nói. Trương Thăng ngồi thẳng người. Nghiêm nghị nói. Thần hạ suy nghĩ. Sơn Hà ấn ở Ký Châu hơn độc không hết. Mà ta vương phải coi trọng chính là xuôi nam chiến sự. Như đem tinh lực cũng phân quản nơi này. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ta vương đồn nặng, hẳn là Sơn Hà, mà không phải là Sơn Hà Ấn. Sơn Hà chuyện lớn, Sơn Hà Ấn chuyện nhỏ. Sơn Hà như nặng mực, Sơn Hà Ấn như xa ảnh. Cho nên thần hạ thỉnh cầu, đem tuần tra Ký Châu trị bên trong Sơn Hà Ấn tàn dư chuyện. Giao cho thần hạ tới làm. Lý Sất yên lặng một lát sau nói. Ta sẽ không bởi vì ngươi mới cùng ta mà không trọng dụng. Cũng sẽ không bởi vì ngươi không tới 20 tuổi mà khinh thị. Nhưng ngươi hẳn biết, ngươi đối với Ký Châu trị bên trong rất nhiều chuyện còn không rõ ràng. chỉ có làm việc chi tâm, Trương Thăng cúi người. Tà vương thứ tội, xin nghe thần hạ một lời. Lý Sất nói, người nói, Trương Thăng lần nữa ngồi thẳng người, hít sâu một hơi. Ninh vương, từ U Châu trở lại Ký Châu dọc theo con đường này. Đi ngày 16, lúc rời U Châu trước, ta đi cầu thấy hạ hầu tướng quân. Hướng hắn muốn một phần U Châu quan viên danh sách, cùng với xuất thân nơi nào. Thần hạ dùng 4 ngày thời gian, cầm những người này tất cả đều ghi tạc trong đầu. Sau đó qua châu huyện, tất cả quan viên tên chữ, xuất thân, thần hạ cũng đều nhớ tại tim. Thần hạ vẽ ghi chép những thứ này hình phạt chuyện, cũng không có dùng đi toàn bộ thời gian. Đoạn đường này trở về, thần hạ mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng. Hắn nói một hơi như thế nhiều, chậm sau một chút tiếp tục nói. Thần hạ xuất thân Hàn Vi, tự biết sở học không đủ để được ta vương trọng dùng. Chỉ có hăng hái, lần công cho người khác, mới có thể không hổ đối với ta vương tín nhiệm. Lý Sất cả kinh, ngươi, xin nghe thần hạ nói xong. Trương Thăng nói, thần hạ tự giác, thích hợp nhất làm như vậy điều tra tra tấn chuyện. Lý do có 3. Hắn nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. 1. Thần hạ xuất thân Hàn Đắng, là cô nhi, không ràng buộc, sẽ không bị người lấy gia quyến uy hiếp. Thần hạ cũng đã thề, cuộc đời này, không được thân lấy vợ, cũng không muốn con cháu hậu nhân. 2. Làm việc này ngươi, không những phải đối mặt uy hiếp chuyện, còn có cám dỗ chuyện. Thần hạ từ U Châu dậy, đi thẩm y đường xin thuốc. Đã liên tục uống ngày 16, lại sau này sẽ mỗi ngày uống, áp chế, đối nữ sắc không cầu. Thần hạ vậy đã cùng đình úy quân cũng đình úy đại nhân nói rõ. Thần hạ bổng lộc không cần phát cho, ăn mặc chi phí, đình úy quân trung đô có cung ứng, không cần tiêu tiền. Thần hạ cũng đối vàng trắng vật cũng không tham niệm. Hắn nói đến chỗ này, Lý Sất ánh mắt đã trợn to. Thứ 3. Thần hạ tự biết, như muốn thắng trách nhiệm nặng nề này, chỉ có đem thần hạ am hiểu nhất chuyện lấy ra. Nếu có điều lấy được, thần hạ tất sẽ đào 1 mét, không buông tha dấu vết. Thần hạ, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sất đã không nhịn được cắt đứt. Thuốc kia, không cần ăn nữa. Trương Thăng ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt xuất hiện một loại thụ sủng nhược kinh diễn cảm. Ta vương, Trương Thăng cúi người một bái. Quỳ sát ở trong xe, thần hạ trước bị Cương Cương đại nhân triệu nhập điệp vệ. Cương Cương đại nhân nói, điệp vệ chuyện có 3, trung thành với Ninh vương, không chịu huynh đệ, diệt cỏ tận gốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sất, đây là thần hạ mong muốn. Lý Sất nói, vậy ngươi cũng không cần như vậy làm hại thân thể mình. Trương Thăng lắc đầu nói, ta vương có thể biết, người sở dĩ phạm sai lầm. Đều là bởi vì, thần hạ không thánh hiền người, không làm được vô dục vô cầu. Vậy thì lấy mạnh CMN chế, ta vương nhân từ, đối xử tử tế thần hạ. Thần hạ cảm kích rơi nước mắt, nhưng mà ta vương cần một cái thần hạ người như vậy. Lý Sất lần đầu tiên, bị một người tàn nhẫn, rung động thành như vậy. Trương Thăng dập đầu nói, mời ta vương thành toàn. Lý Sất trầm mặc hồi lâu. Sau đó gật đầu một cái, từ mấy ngày sắp tới, người chính là đình úy quân thiên bạn, ta sẽ cùng với cũng đình úy đại nhân nói, đơn độc phân ra tới một chi đội ngũ giao cho ngươi. Trương Thăng lần nữa dập đầu, đa tạ ta vương, Lý Sất tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Trương Thăng người như vậy, hắn nơi làm quyết định Lý Sất cũng khuyên không nhúc nhích. 2 ngày sau, đình úy quân trụ sở. 300 giáp đen đình úy quân đứng ở trong sân, nghiêm nghị đứng, mặc một bộ màu đen thiên bạn cẩm y. Trương Thăng sải bước từ bên ngoài đi tới. Tất cả giáp đen cúi người, bái kiến thiên bạn đại nhân. Trương Thăng khoát tay chặn lại, cũng đứng thẳng, hãy nghe ta nói. Các ngươi có thể còn không nhận biết ta. Ta giới thiệu mình chỉ dùng 3 câu. 1. Ta kêu Trương Thăng, thiên bạn Trương Thăng. Đình úy quân hình nha chủ sự. 2. Từ mấy ngày sắp tới, ta nói cái gì là cái đó. Các ngươi chỉ cần thi hành, không có thể nghi ngờ. Có cãi quân lệnh người, dựa theo hình nha phương pháp xử trí. Ba, ta sẽ mang các ngươi. Cầm tất cả đối Ninh Vương không hề quỹ lòng người. Tất cả đều moi ra. Hắn nói đến đây dừng lại sau một chút. Quét mắt đám người một mắt. Tiếp theo, vẫn là ba sự kiện. Hắn lớn tiếng nói. Thứ nhất, ta bản là điệp vệ. Hiện là đình úy. Có sử dụng hai nha quyền. Phân phái người. Đi điệp vệ cầu gặp dư tướng quân. Cầm điệp vệ mấy năm này nơi lưu trữ tình báo. Tất cả đều dọn tới chép tay hai phần. Lại đi đình úy quân bên trong cầu gặp cũng đình úy đại nhân. Cầm đình úy quân lưu trữ cũng đều dọn tới. Đủ số chiếu sao hai phần. Các ngươi cũng đi học biết chữ. Phần nửa số người đi làm. 10 ngày bên trong. Nhất định phải làm xong. Dưới quyền đình úy ngay ngắn đáp một tiếng. Trương Thăng nói. Chuyện thứ hai. Ta tự mình thiết kế một ít tra tấn công cụ. 10 ngày bên trong. Các ngươi phải dựa theo bản vẽ cũng làm được. Chuyện thứ ba. 10 ngày sau đó, ta sẽ mang các ngươi rời đi Ký Châu Thành. Lần này đi ra ngoài, không thiết lập quay về ký. Có lẽ nửa năm, có lẽ 3 năm, 5 năm. Các ngươi bên trong nếu có người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bây giờ nói vẫn còn kịp. Tôn Thiên bạn đại nhân mệnh lệnh. Trương Thăng gật đầu một cái. Hiện tại chia nhau đi làm chuyện. Cùng ta làm việc, các ngươi sau này sẽ biết ta có nhiều tàn nhẫn. Vậy sẽ biết ta đối các ngươi sẽ tốt bao nhiêu? Hắn khoát tay chặn lại. Tán. Hô. 300 đình úy quân đáp một tiếng. Lập tức xoay người tản đi. Đứng ở trong nhà này. Trương Thăng cúi đầu nhìn xem trên người mình màu đen cẩm y. Ánh mắt có chút mê ly. Sau hồi lâu. Hắn theo bản năng nâng lên tay. Ở cẩm y trên nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy cẩm y lên kim đan hoa văn. Đồ án kia. Hắn tựa như ở nho nhỏ cảm thụ. Cùng lúc đó, Vương Phủ, Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Đương gia, bắt đầu sử dụng Trương Thăng. Có thể sẽ có chút không ổn xứng đáng chỗ. Lý Sất nói. Nói nghe một chút, Dư Cửu Linh nói. Hắn quá ác nghiêm túc. Để cho hắn đi tuần tra Ký Châu trị bên trong mấy trăm châu huyện. Sợ là phải một đường chảy máu. Lý Sất nói. Ta vốn là muốn đích thân đi làm. Cũng là chuyện này. Dư Cửu Linh nói. Ta chỉ là lo lắng người này. Đột nhiên được thế. Sẽ có chút sẽ hơi quá đáng cử chỉ. Ta nghe hắn rời đi U Châu trước. Cố ý đi gặp những cái kia đợi hắn không tốt người. Cũng hành hạ một lần. Dư Cửu Linh nói. Như vậy chừng mắt phải trả tính cách. Một khi trong lòng có vẻ bất mãn. Có thể sẽ có cắn trả chi tâm. Còn có chính là, đoạn đường này hắn như giết hại quá nặng. Ta lo lắng chính là hắn sẽ ảnh hưởng Ký Châu an ổn. Lý Sất nghe Dư Cửu Linh nói xong những thứ này. Không nhịn được than nhẹ một tiếng. Cửu Linh, ngươi là điệp vệ đại thống lĩnh. Dư Cửu Linh ngơ ngẩn. Sau đó kịp phản ứng. Gật đầu một cái. Hiểu, mấy ngày sau, Trương Thăng mời tứ. Tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị nói trước thỏa đáng. Hắn phải rời khỏi Ký Châu đi tuần tra chứ? Ở Lý Sất trước mặt quỳ xuống. Trương Thăng đỉnh đầu mặt đất. Nằm sấp quỳ tư thế còn có chút kỳ quái. Hoặc giả là bởi vì quả thật đối Lý Sất tâm tồn kính sợ. Cho nên nằm sấp quỳ xuống. Cái mông vểnh lên có chút cao. Mà chán một mực sát mặt đất. Mời ta Vương Huấn Kỳ. Lý Sất nói. Ngươi trong lòng mình có phổ. Ta không cần nhiều lời cái gì. Nếu không phải muốn sách một câu, chính là đối xử tử tế bộ hạ. Trương Thăng trả lời, thần hạ nhớ kỹ. Lý Sất nói, ngươi trả lời ta một cái vấn đề. Như trả lời tốt lắm, ngươi có thể lập tức xuất hành. Như trả lời không tốt, chuyến này còn cần tranh luận. Trương Thăng không dám ngẩng đầu, như cũ đỉnh đầu mặt đất nói. Mời ta Vương cúi hỏi. Lý Sất đi tới Trương Thăng trước mặt, hỏi. Lần này ngươi sở hành chuyện, nơi là người vì sao? Lý Sất lúc này trong lòng cũng hơi có chút do dự. Như Trương Thăng trả lời, chuyến này đều là ta Vương. Vậy Lý Sất thì thật không thể để cho hắn như vậy rời đi. Thanh đao này, quả thật quá sắc bén. Hôm nay xuất hành, là Ký Châu người dân dân xanh. Trương Thăng như cũ vậy nằm sấp quỳ tư thế trả lời. Chỉ có dọn dẹp tai họa ngầm. khai thác mầm tai họa. Ký Châu người dân mới có thể thật an cư lạc nghiệp. Ký Châu dân xanh mới có thể thật hòa bình ổn định lâu dài. Ta Vương cây ở chỗ dân trị ổn ở chỗ lại trị, tại lại, thưởng phạt rõ ràng, thưởng phạt có độ, dân trị mới an. Thần hạ sở hành chuyện là muốn sau này dân chúng nói tới ta Vương thần hạ quan, không một người là cẩu quan. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, hắn xoay người, khoát tay chặn lại, người đi đi. Trương Thăng thẳng người sau đó, lần nữa dập đầu, thần hạ lĩnh mệnh, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyen.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tao-ng-noi-sin-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.